Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013. Đệ 1013 chương không phải đi tìm cha. Đây cũng là bọn họ đội ngũ nhất trí nhận đồng thông qua sự tình. Ai cũng hy vọng chính mình bảo trì bất tử. Kiều Lệ chính là bọn họ đội ngũ bảo mệnh bài. Có thể không cho nàng tận khả năng tấn chức. Chính là nếu muốn cứu đứa bé kia cần thiết là 40 cấp. Đao Sẹo đám người này còn không có bắt đầu nghĩ cách. Bên kia cũng đã không cần tiền ra bên ngoài đào tấn chức đồ vật. Nơi đó mặt năng lượng. Xem bọn họ đều có chút ngo ngoe dục dịch. Mọi người đều ngốc lăng lăng nhìn bọn họ cấp Kiều Lệ rót tấn chức chất lỏng. Motor, xem bọn họ đều muốn khóc. Tấn chức ai không nghĩ. Chính là bị buộc tấn chức nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến. Cũng may lúc ấy Bạch Linh để lại một tay. Chất lỏng mang theo phòng thân chi dùng. Mỗi người trên người chất lỏng thêm lên cũng đủ một cái quan hệ dị năng giả tấn chức đến 40 cấp. Nhảy lên tấn chức là nhanh nhất tốc độ. Rốt cuộc quan hệ dị năng giả bản thân liền có chữa trị công năng. Nhảy lên tấn chức đối bọn họ tới nói cũng không sẽ đặc biệt thống khổ. Ước chừng một giờ thời gian, Kiều Lệ trên người hơi thở vững vàng xuống dưới, chạy nhanh. Bạch San ôm viên thịt tròn, khẩn cầu nhìn Kiều Lệ. Kiều Lệ không dám chậm trễ, không nói cái khác, nha, bọn họ chính là trực tiếp cung cấp tấn chức chất lỏng cùng đặc dị tính hoa quả làm nàng tấn chức. Tới rồi 40 cấp A, kia chính là ước chừng tấn chức tứ cấp A. Này quả thực không dám tưởng, này nhóm người rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Có bao nhiêu bối cảnh cùng chỗ dựa. Bọn họ dòng binh đoàn Hắc Ưng có thể kết giao đến bọn họ. Thật là đi rồi đại vận. Thực mau Kiều Lệ kia 40 cấp năng lượng trong khoảnh khắc bao trùm ở viên thịt tròn trên người. Biểu tình rất là trầm ổn. Thấp giọng nói, Bạch Linh, người yên tâm, tiểu gia hỏa này sẽ không có việc gì. Bạch Linh một lòng thả xuống dưới. Quan hệ dị năng giả nhất rõ ràng một người sinh cơ. Bạch San cùng Mạnh Hân như cụ mang theo nước mắt. Có thể thấy được thật sự là bị dọa đến quá sức. Chỉ là từ nhỏ thịt cầu trở về bắt đầu. Bạch Tiểu Khê vài người trên mặt liền mang theo âm trầm chi sắc. Bởi vì lần này thật sự là quá nghẹn khuất. Bên kia, Thẩm gia khách sạn Thẩm Minh Tâm nhéo trong tay vừa đến tay tư liệu. Lật xem lúc sau chậm rãi đứng dậy. Trong con người mang theo thâm trầm chi sắc. Chuẩn bị một chút. Đi dòng binh đoàn Hắc Ưng là thiếu gia 50 hơn tuổi lão giả cung kính nói. Nói xong lúc sau lại chưa lập tức rời đi mà là nhìn mắt lúc này sở hữu thần sắc đều thu liễm hoàn. Toàn làm người nhìn không ra ý tưởng Thẩm Minh Tâm. Cái kia thiếu gia hay không muốn mang lên Thẩm gia ẩn sĩ. Ta nói chú Liêu, cho rằng ta thật là đi tìm cha. Thẩm Minh Tâm khóe miệng mang theo không rõ ý vị tươi cười. Đẩy ra cửa sổ nhìn phía dưới người đến người đi đường phố. Một bàn tay gõ bệ cửa sổ. Những lời này đó bất quá là vì ổn định Ôn Tình Nhi. Ôn Tình Nhi cảm xúc thực không thích hợp. Nàng đã có chút điên khùng. Ta hoài nghi nàng thần trí đã chịu quá ai kích thích. 50 hơn tuổi chú Lưu nghe nói cặp mắt kia chừng đến cực đại. Thiếu gia, này, này, như thế nào sẽ không? Chỉ cần hảo hảo lợi dụng nàng đối hạ chính quân si tình. Mê hoặc một phen liền có thể. Mỗi người đều có nhược điểm chỉ cần giỏi về lợi dụng. Này nhược điểm liền có thể biến thành sát khí. Hơn nữa, chú Liêu A, dị năng chung có một loại dị năng là có thể khống chế người cảm tình. Là tinh thần dị năng một cái chi nhánh. cũng là chợ đêm chung nói ma nhân. Sở dĩ như vậy, xưng hô là bởi vì bọn họ trên người có mê hoặc người ma lực, hướng dẫn ra nhân tâm chung, nhất khát vọng đồ vật mà trở nên điên cuồng, chính là thiếu gia. Giống nhau người tiếp cận Ôn tiểu thư, nàng tất nhiên có điều phát hiện. Chú Liêu Chu cau mày nói, hết chương.